Dáng người Quý Hiểu Vân rất đẹp, đôi nhũ phong căng tròn giống như muốn nhảy ra khỏi áo, còn cả bờ mông kiều nộn, nam nhân nhìn vào đều nhịn không được mà nuốt nước miếng, thành tích của nàng ở lớp là kém cỏi nhất, trước nay chưa đạt qua tiêu chuẩn. Cố Mạc là giáo viên của nàng, cũng là bằng hữu của bố mẹ nàng. Do bố mẹ nàng nhờ bảo, hắn bắt đầu tiến hành các loại quản giáo đối với nàng, chỉ cần mỗi lần kiểm tra, thành tích của nàng không đạt. Hắn sẽ dùng chính bản thân mình trừng phạt nàng, Cố Mạc duỗi bàn tay ra phía trước bắt lấy đôi nhũ phong bởi vì bị hắn va chạm mà không ngừng đong đưa, dùng sức vuốt ve, đem bầu ngực lớn nắn bóp thành nhiều hình dạng. Một tay khác của hắn đưa đến chỗ hai người giao hợp, sờ đến âm đế đã sưng to, dùng sức lôi kéo, mặc kệ bản thân nàng không thể chịu đựng tốc độ, nhanh chóng cường hãn thọc vào rút ra, a, lão sư. Chậm một chút, em chịu không nổi. A a, lão sư. Em lại muốn tới. A a a, Quý Hiểu Vân cả người kịch liệt run rẩy, khi hắn còn đang không ngừng cường hãn ở hoa huyệt trù động, một cỗ dâm dịch từ hoa huyệt trào ra, đem côn thịt thô tráng màu đỏ tươi của Cố Mạc tưới ướt, sự kích thích đến vui sướng làm hắn càng điên cuồng thọc vào rút ra, a a a, từ bỏ. Lão sư, thầy muốn cắm chết em. Ô ô ô, đang trong lúc khoái cảm không ngừng dâng trào, Quý Hiểu Vân chịu không nổi mà khóc ô ô. Lão sư còn chưa có bắn, em chịu khó chịu đựng cho tôi. Cố Mạc đem nàng bế lên, đặt trên bàn làm việc, kéo hai chân nàng ra đặt lên vai, côn thịt to lớn thô dài vẫn như cũ chôn trong dâm huyệt không ngừng co rút của nàng, hắn cúi người, cắn lấy một bên vú căng tròn của nàng, theo động tác va chạm của hắn không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch bạch, trong không khí tràn ngập hơi thở dâm mỹ, a, lão sư, em thật sự không được, thầy tha cho em đi, a a a, đừng cắm sâu như vậy, a. Côn thịt của lão sư thật sự rất thô, mỗi lần đâm vào đều đem dâm huyệt nàng ép đến căng đầy, mỗi lần thọc vào rút ra đều trực tiếp chọc tới miệng tử cung nàng, làm nàng cảm thấy rất trường nhưng rất nhanh lại bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp, nàng càng xin tha, Cố Mạc cắm càng nhanh càng mãnh liệt, một bàn tay bóp chặt lấy một bên ngực lớn của nàng, bên kia nhanh chóng cho vào miệng liếm láp cắn xé. Bàn tay dưới âm đế cũng nhanh chóng nắn bóp. Nhiều điểm mẫn cảm bị kích thích, thân thể mềm mại của nàng không kiềm chế được mà lên cao trào, thân thể kịch liệt run rẩy, môi âm hộ phấn nộn theo động tác ra vào của côn thịt không ngừng run rẩy, bị dâm dịch cọ rửa sáng loáng, sung huyết đến sưng đỏ, Cố Mạc nhanh chóng ra vào dâm huyệt, trong dâm huyệt của nàng vì cao trào mà không ngừng co rút bắn ra từng luồng tinh dịch ấm áp tưới ướt toàn bộ tử cung nàng, Quý Hiểu Vân hoàn toàn vô lực, toàn thân mềm mại ngã trên bàn. Há miệng không ngừng thở dốc, tiêu dâm phụ, để trừng phạt em kiểm tra không tiêu chuẩn, tôi muốn em đeo chứng dung này trong dâm huyệt, tiết sau là tiết dạy của tôi, nếu em dám lén lút tháo ra, tôi sẽ dùng biện pháp nghiêm túc trừng trị em. Cố Mạc từ trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chứng dung, kéo hai chân đã vô lực của nàng ra, ngón tay tách môi âm hộ, bên trong có một lượng lớn dâm dịch, hắn rất thuận lợi nhét chứng dung vào, lão sư, không cần. Chứng dung lạnh lẽo nhét vào dâm huyệt còn dư âm cao trào khiến nàng lại chịu một trận kích thích. Dâm huyệt co chặt nhịn không được trào ra dâm dịch, thật dâm đãng, tôi còn chưa bật mà em đã cao trào, kẹp chặt hai chân, không được làm rớt. Cố Mạc đánh một cái lên mông nàng, tà tứ mà nói.